Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 818, ma tộc mục tiêu. Các tướng quân đi tứ tán, cấp tốc điều động trong hoàng cung tất cả binh lực trước tới đối phó ma tộc. Mà thật cao lối thoát, ma nữ dẫn theo 3 vị lão giả cùng một đám binh lính vốn đã ngăn cản không nổi, nhưng là có số lớn viện quân theo ngoài điện không ngừng trợ giúp. Đám người đã đem cao thủ ma tộc nhóm vây quanh ở trong đại điện. Chiến đấu kịch liệt y nguyên còn tại tiếp tục bên trong. Cao thủ ma tộc trên người chúng hắc sáng long lánh. Bọn họ tốc độ di chuyển giống như quỷ mị kinh người. Ở trong đại điện các nơi phương vị vừa đi vừa về chớp động, đem tới gần binh lính cùng các người chơi ào ào miểu sát. Mọi người không nên tới gần, bọn gia hỏa này thực lực quá cường đại, không phải chúng ta có thể chống lại, vây quanh bọn họ liền có thể. Kinh Lan cùng Tịch Mịch như yên xông vào đại điện, nhìn trước mắt tình huống liền lập tức ra lệnh. Các người chơi biết lợi hại, liền xa xa canh giữ ở bốn phía, chết vây quanh địch nhân. Chính diện chiến đấu y nguyên vẫn là ma nữ cùng 3 vị cao thủ thứ nhất ra sức. Cũng chỉ có bọn họ miễn cưỡng có thể ngăn trở cao thủ ma tộc nhóm không ngừng trùng kích. Lý Minh lúc này cái gì cũng không nói, chỉ là đứng tại bậc thang đỉnh đầu, tỉ mỉ quan sát lấy tình huống bây giờ. Rộng lớn trong đại điện, ước chừng có trên 100 cao lớn hắc sắc ma ảnh phân bố tại đại điện tứ phương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm 3 phương hướng người chơi cùng NPC binh lính. Tránh thức triển khai công kích chỉ có lối thoát 10 cái hắc sắc ma ảnh. Tốc độ bọn họ thực sự quá nhanh, mỗi lần di động chỉ thấy hắc quang lóe lên, một giây sau đã xuất hiện tại địch người trước mặt. May mắn ma nữ cùng 3 vị đại thần thực lực cường hãn, không chỉ có ngăn trở vọt tới đánh lén cao thủ ma tộc, còn có thể bảo hộ đến bên người một số tạo thành trận hình phòng ngự NPC các binh sĩ. Nhưng là ma nữ cùng 3 vị đại thần cũng không có cách nào đẩy về phía trước tiến. Hiện tại chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nhất làm cho Lý Minh lo lắng là, tại những thứ này ma tộc trong cao thủ vị trí, một cái cao lớn người áo đen yên tĩnh đứng ở nơi đó, một mực không có chủ động xuất thủ. Mà hắc bào nhân này trong tay đầu sói trên pháp trượng, một đôi huyết hồng khói báo động không ngừng lóng lánh hồng quang. Từng trận khói đen không ngừng hướng tứ phương lan tràn ra. Những thứ này khói đen ào ào tiến vào mặt đất thi thể cùng cao thủ ma tộc trên thân. Khói đen nói qua chỗ, thi thể lập tức đứng người lên biến thành ma tộc đồng lõa, để ma tộc nhân số càng ngày càng nhiều. Mà bị hắc khói tiến vào thân thể cao thủ ma tộc nhóm, cũng lộ ra phá lệ sinh long hoạt hổ, công kích mãnh liệt mỗi giây đều không có đình chỉ qua. Ma nữ giơ hai tay, một đạo màn ánh sáng màu đen cản trước người, dường như màu đen thuẫn tường đồng dạng, đem trước mặt nàng 10 mét ngang khu vực toàn bộ che chắn lên. Thoáng cái bảo hộ không ít binh lính miễn bị ma tộc độc thủ. Ma thú tỷ hưu càng là huy động hai tay, từng đạo kim sắc quang thuẫn trước người bay múa. Chỉ cần hắc ảnh lóe lên, kim sắc quang thuẫn lập tức xông đi lên ngăn trở địch nhân công kích. Để chung quanh binh lính cũng nhận bảo hộ, cổ cây hòe thì là khua tay một cái thanh sắc cành cây. Lấm ta lấm tấm lục quang ở chung quanh lập lòe. Phàm là bị cao thủ ma tộc đánh lén binh lính chỉ cần không có bị miểu sát, liền có một đạo lục quang xông đến như bay, đem hắn lượng máu cấp tốc bổ đầy. Linh thạch lão giả thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên mặt đất lại vô số điểm sáng màu đen nhấp nhô lập lòe. Chỉ cần có địch nhân tiến vào điểm sáng màu đen khu vực, liền sẽ xuất hiện từng đạo bén nhọn mang đá theo mặt đất duỗi ra, làm cho cao thủ ma tộc nhóm không thể không liên tục lùi lại. Bên này 4 cao thủ tuy nhiên không e ngại ma tộc tập kích, nhưng bọn hắn chỉ có 4 người, số lượng thực sự quá ít, lại kiêng kỵ trung gian vị kia thần bí người áo đen. Cho nên hiện tại chỉ có thể phòng ngự, lại không cách nào phát động phản kích. Dù là trong đại điện viện quân càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Minh minh bạch bạch các hạ, may mắn có ngươi người trợ giúp chiến đấu, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ninh Hinh nữ hoàng tử tốn nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định bảo hộ hoàng cung an toàn. Lý Minh nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Lần này chúng ta đứng trước đều là hỗn độn ma điện đỉnh cấp cao thủ. Thì trước mắt những thứ này, thế mà chính là chuyên môn thủ hộ hỗn độn ma điện địa sát ma quân. Mà nơi xa cái kia cầm lấy đầu sói pháp trượng lão già, càng là bây giờ trong ma điện bốn đại ma thần một trong tham lang ma thần. Thực lực mạnh, không còn thánh điện bất kỳ một cái nào hộ pháp phía dưới. Đối phó bọn hắn dựa vào quân đội là không được, nhất định phải có thánh điện xuất thủ mới có thể áp chế. Ninh Hinh nữ hoàng nói ra, bệ hạ biết nhiều như vậy. Lý Minh kinh hỉ hỏi, thân là thiên mệnh hoàng tộc, chúng ta từ nhỏ đều sẽ học tập một số địch nhân sự tình. Bất luận là thiên mệnh đế quốc vẫn là hỗn độn đế quốc, trên danh nghĩa đều là nhân tộc trưởng quản hoàng quyền, nhưng trên thực tế bảo hộ đế quốc vẫn là thần tộc cùng ma tộc. Thần tộc cùng ma tộc lực lượng cũng không phải sức người có thể ngăn cản. Cho nên lần này ma tộc phái tới cao thủ, chỉ có thánh điện thần tộc mới có thể chống lại, đến lại nhiều binh lính cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Ninh Hinh nữ hoàng lắc đầu nói ra, bệ hạ yên tâm, ta đã phái người tiến đến xem xét thánh điện bên trong tình huống. Nếu như ma tộc còn chưa đắc thủ, ta người nhất định sẽ phá giải ma tộc âm mưu. Chờ thánh điện thanh lý hết nội gián, tự nhiên sẽ đến đây hoàng cung giúp đỡ. Hiện tại đến lượt gấp không phải chúng ta. Lý Minh cười an ủi, chạy tới hoàng cung cứu viện thời điểm, hắn liền đã hạ lệnh, các đội hữu đến đây hoàng cung giúp đỡ. Ba vị công hội trưởng thì là chạy tới thánh điện thông báo tình huống. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết, thánh điện tả hộ pháp chính là ma tộc nội gián. Nhưng là hiện tại Lý Minh lo lắng duy nhất là, tình báo này phải chăng có thể kịp thời đưa đến thánh điện bên trong. Có điều hắn vẫn là đối ba vị công hội trưởng tràn ngập lòng tin. Riêng là có hoàng triều lang huyết dạng này lão hồ ly giúp suy nghĩ biện pháp, cần phải có thể phá giải lần này thánh điện nguy cơ. Trong đại điện chiến đấu bởi vì có ma nữ cùng ba vị cao thủ giúp đỡ, tạm thời còn không cần lo lắng ma tộc có thể đạt thành mục đích. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến, như thế nào mới có thể triệt để xử lý bọn họ. Ninh Hinh nữ hoàng hiện tại cũng tạm thời an tâm lại. Đứng tại hoàng tọa trước, nhìn chằm chằm lối thoát chiến đấu. Ma tộc lần này là nhọc lòng, muốn một lần hành động tiêu diệt thiên mệnh hoàng tộc cùng thần điện thần tộc. Thế mà phái ra nhiều cao thủ như vậy tới. Thánh nữ nhìn một hồi, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ cũng là để mắt tới lần này thiên mệnh đế quốc hoàng quyền thay đổi thời khắc mấu chốt. Muốn thừa dịp thiên mệnh đế quốc nội bộ dung chuyển thời điểm đạt thành mục đích. Thánh nữ đại nhân hiện tại có phương pháp gì đối phó bọn hắn sao? Lý Minh cười hỏi, người yên tâm, ta còn chính đang nghĩ biện pháp. Thân là thần tộc, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc ma tộc ở trước mắt làm sằng làm bậy. Thánh nữ lạnh lùng nói ra, đúng lúc này, nơi xa vị kia một mực yên tĩnh đứng thẳng tham lang ma thần. Che chắn tại áo choàng bên trong huyết hồng ánh mắt tựa hồ cũng đã thấy trên đài cao tình huống. Hắn thứ nhất mắt liền phát hiện đứng tại ngai vàng trước. Hai tay đem trấn quốc kim ấn ôm vào trong ngực thon dài nữ tử bóng người. Nhất thời hai mắt hồng quang liên tục chớp động. Hô ha ha, cổ quái thanh âm ở trong đại điện bỗng nhiên vang lên. Từng cái cao thủ ma tộc tựa hồ bị cái gì chỉ lệnh đồng dạng. nguyên bản ngăn trở mặt khác ba trách tất cả ma tộc địa sát ma quân nhóm cùng nhau hóa thành một đạo hắc ảnh, toàn bộ phóng tới bậc thang phương hướng, mà bọn hắn đen nhánh trên mặt một đôi huyết hồng ánh mắt. Tựa hồ cũng chăm chú vào Ninh Hinh nữ hoàng trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.